Lúc bây giờ, chúng tôi đẩy cửa bước vào, nhân viên gác cổng hơi giật mình. Giờ này, thường thì mọi người đều ăn xong chuẩn bị về, ít người bắt đầu đến ăn. Nhưng quán cao cấp thì phục vụ tốt, nhân viên phục vụ vẫn tươi cười mà nói, ba ngày đây muốn ăn chút gì không? Bạch Kiên không muốn tốn thời gian nói linh tinh, giơ thẻ ngành ra mà nói, quản lý của cậu đâu? Nhân viên phục vụ bị dọa, lập tức chạy đi gọi quản lý. Tôi lúc đó cũng thấy khổ cho nhân viên này, đêm hôm khuya khoắt gặp đúng Bạch Kiện hăm hăm như sát thần, có lẽ tối nay đi ngủ cũng gặp ác mộng. Không lâu sau, có một người đàn ông mặc âu phục màu xám tro chạy lại, không cần giới thiệu cũng biết anh ta là quản lý ở đây. Có lẽ anh ta cũng bị dọa hết hồn, đêm hôm khuya khoắt sắp đến giờ tan ca rồi còn xuất hiện một vị mặt than thế kia. Bạch Kiện đưa cho quản lý xem thẻ ngành rồi bảo anh ta dẫn chúng tôi đi quanh vườn cây một vòng, đồng thời nói về tình hình của nơi đây. Quản lý ấy nói, được thôi, không có vấn đề gì, mời ba vị đi theo tôi. Quản lý vừa đi vừa giới thiệu những đặc sắc ở nơi này. Có lẽ anh ta đã lặp lại những câu này không dưới 100 lần rồi. Chúng tôi cũng không có tâm trạng nghe giới thiệu về tiệm cơm, chủ yếu là muốn đi dạo quanh vườn, xem thử có tìm được thứ muốn tìm không. Nhưng vừa đi vào trong vườn, quả thật nơi này có rất nhiều hoa cỏ quý hiếm, khiến chúng tôi hoa cả mắt. Mùi ẩm mốc trong không khí cũng khiến chúng tôi có cảm giác như đang ở trong rừng mưa nhiệt đới phương Nam. Chúng tôi nhanh chóng đi đến một nơi đặc sắc nhất của khu vườn. Theo như quản lý nói, trong đó có một gốc hoa lan hơn 1000 vạn là báu vật trấn vườn của họ. Lúc này, tôi đến gần vườn cây kia, người của tôi đột nhiên cứng đờ, thầm nghĩ không biết thế nào. Chẳng phải làm sao bây giờ, Bạch Kiện thấy tôi đứng sững lại, kẻ hỏi tôi phát hiện ra gì không. Tôi bất đắc dĩ gật đầu. Anh hãy thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta bảo ông chủ đào vườn hoa này lên, ông ấy có liều mạng với anh không? Bạch Kiện lập tức phát hỏa. Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để có phát hiện thi thể Mã Bình Xuyên ở đây, nhưng nó lại khiến tôi rất bất ngờ. Mấy người phụ trách công ty được bọn Hàn cần cứu cũng đang làm hàng xóm với Mã Bình Xuyên. Đám người này cùng lắm cũng chỉ là bù nhìn trong nước của tập đoàn Thái Long, lúc có ích sẽ rất được coi trọng. Nhưng khi thành kẻ bỏ đi thì họ sẽ diệt bỏ không hề lưu tình. Lúc tôi nói với Bạch Kiện dưới vườn bách hoa kia không chỉ có thi thể của Mã Bình Xuyên mà còn cả những quản lý công ty được cho rằng đã trốn ra nước ngoài. Bạch Kiện bây giờ trợn mắt, anh ta vốn chỉ muốn tìm thi thể của Mã Bình Xuyên cho Thẩm Lan một công đạo. Nhưng bây giờ xem ra vụ án này lại lâm vào cục diện bế tắc rồi. Anh ta cũng không thể ngờ được thế lực đứng sau tập đoàn lừa đảo này lại lớn mạnh như thế. Lưu Trương anh ta cũng từng tham gia lần hành động vây bắt đó, nhưng không ngờ bọn kia lại chết sớm như vậy. Đôi khi tôi không thể không thừa nhận sự thật rằng tập đoàn Thái Long rất độc ác, càng cảm thán tại sao Hàn Cần lại có thể tồn tại lâu như thế trong một tổ chức đáng sợ như vậy. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để danh chính ngôn thuận đào những thi thể dưới vườn bách hoa kia lên. Chuyện này cũng không thể dễ xử lý. Nếu là một hoa viên bình thường, chúng tôi có thể nói chuyện với ông chủ để nhờ phối hợp. Nhưng đây là hoa lan giá 1000 vạn. Nếu Bạch Kiện không có chứng cứ xác thực mà tùy tiện đào lên, cứ coi như tìm được thi thể. Đến lúc lãnh đạo cấp trên hỏi anh ta phát hiện những thi thể này như thế nào, chẳng lẽ lại nói là một người bạn có thể nhìn thấy ma nói cho tôi biết ạ? Đây lại là một vấn đề nan giải. Bây giờ chưa nghĩ ra được cách gì hay nên chúng tôi rút lui trước, về nghĩ cách rồi nói sau. Nhưng sau khi Bạch Kiện biết thi thể của Mã Bình Xuyên bị chôn ở đó thì tinh thần lúc nào cũng phấn khởi cứ như người điên vậy. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh ta, dù sao cũng đã kiếm nhiều năm như vậy, nay đột nhiên tìm được thì chắc chắn lòng vừa vui vừa buồn. Dù sao Bạch Kiện cũng là người trong nghề, anh ta biết phải làm thế nào để hợp tình hợp lý phát hiện ra xác chết. Cuối cùng chúng tôi bàn bạc đi đến quyết định chọn kế hoạch hái hoa gặp xác. Muốn áp dụng kế hoạch này, đầu tiên phải cần một người dũng cảm. Trong lúc đến đó ăn cơm, sẽ giả vờ không biết nơi này cấm hái hoa, kéo một gốc hoa lên làm lộ ra thi thể bên dưới. Thế nhưng kế hoạch này có một nhược điểm, đó chính là người này phải biết chính xác thi thể ở đâu. Hơn nữa, còn phải mang theo dụng cụ trộm hoa chuyên nghiệp là một cái xẻng nhỏ, vì thi thể chắc chắn không chôn nông. Đương nhiên, cuối cùng, thằng xui xẻo kia chỉ có thể là tôi, vì chỉ mỗi tôi mới biết chính xác vị trí thi thể ở đâu, đồng thời có được mấy cái xẻng liền có thể đào được. Thế là tối hôm đó, Bạch Kiện bỏ ra một số tiền lớn đặt một bàn tiệc ở vườn hoa. Bởi vì nếu như chúng tôi đến không thì sẽ bị nghi ngờ, nên chúng tôi đặt đồ ăn trước rồi tính tiếp. Tôi cũng đoán được sau này sẽ không có nhiều người đến đây dùng cơm, dù sao cũng đào ra một lúc nhiều thi thể như vậy, còn ai dám tới đây ăn cơm nữa. Sau khi cơm nước no nê, tôi giả bộ say rượu muốn ra vườn đi dạo, đi loanh quanh rồi vào vườn lan trong hoa viên. Bởi vì chúng tôi cố ý ăn chậm nên tránh được thời gian có nhiều thực khách đến đây, cho nên lúc tôi đi vào đã không còn ai nữa. Đầu tiên tôi đi quanh hoa viên vài vòng muốn tìm một thi thể dễ đào. Đương nhiên còn phải tránh cây gốc hoa lan ngàn vạn, nếu không làm hỏng thì tôi cũng chẳng bồi thường nổi. Tôi đi tới đi lùi, cuối cùng đi đến một gốc mai tạm giác lớn. Bên dưới có chôn một cái xác nữ, nồng hơn những người khác một chút. Nhưng nhìn cây mai này, tôi thầm nghĩ, nếu lát nữa cảnh sát đến, tôi nói mình muốn trộm cây này về nhà, bọn họ có cho là tôi ngớ ngẩn không? Được rồi, bây giờ cũng không nghĩ nhiều được như thế nữa. Tôi nhìn quanh rồi lấy một cái xẻng ra, lắp mấy bộ phận lại rồi bắt đầu đào ở bên dưới gốc mai ấy. Quả nhiên, đào chưa tới 10 nhát xẻng, đã thấy những mái tóc của phụ nữ lộ ra. Có lẽ đám tóc này bị rễ cây mọc lên kéo sâu xuống đất, nếu không lúc xây vườn, người ta đã phát hiện được thi thể này. Trong lúc tôi vẫn đang tập trung đào thì có một người đàn ông quát, anh làm cái gì thế? Là nhân viên phục vụ, thế là tôi giả vờ say mà nói, tôi muốn đào cây này về nhà. Theo tiếng nhân viên phục vụ quát, nhiều người cũng chạy ra xem. Lúc này, Bạch Kiện và Đinh Nhất cũng đến, bắt đầu giải thích với nhân viên là tôi uống say rượu. Đang nói thì quản lý cũng chạy ra xem có chuyện gì. Khi anh ta thấy lại là chúng tôi thì cũng ngạc nhiên. Bạch Kiện lập tức kéo anh ta ra mà nói, ngại quá, anh bạn này của tôi sau hôm đến đây cứ muốn tới lại để ăn thử đồ ăn chỗ các vị, nhưng tửu lượng của cậu ấy không tốt nên say mất tiêu. Có điều anh yên tâm, tôi sẽ đền cái cây bị anh ấy làm hỏng. Quản lý tỏ ra khó xử mà nói, không phải, đây không phải là chuyện có thể dùng tiền bạc để xử lý. Cây này là ông chủ chúng tôi vất vả cấy ghép từ Vân Nam về đây, nếu chết mất thì tôi thảm rồi. Bạch Kiện vội an ủi, không sao, tôi vừa nhìn rồi, cậu ấy đào chưa được nhiều đâu, chắc chắn chưa làm hại đến rễ cây. Nếu anh không yên tâm thì chúng ta cùng đến đó xem lại. Lúc nhỏ nhà tôi cũng có vườn trái cây nên cũng có chút kiến thức về cây cối, tôi nhìn là biết rễ cây có tổn thương hay không. Thế là quản lý và Bạch Kiện đi đến cái hố tồi đào để kiểm tra. Thứ nhìn thấy khiến cả hai đều choáng váng. Đương nhiên Bạch Kiện chỉ giả vờ thôi. Anh ta sợ hãi hỏi quản lý, Đây là thứ gì? Các anh dùng tóc làm phân bón à? Quản lý kia xua tay, tôi cũng có biết đây là thứ gì đâu. Lúc tôi đến đây làm thì cái cây này đã ở đây rồi. Chuyện này anh phải hỏi ông chủ của tôi đấy chứ. Nhưng Bạch Kiện sẽ không lòng vòng như thế, lập tức gọi điện cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát mang đủ dụng cụ đào bới đến, đào được một gốc cây mai sừng sọ của một người phụ nữ. Lúc ông chủ chạy đến vườn, nghe thấy đào được đầu người dưới gốc cây trong vườn thì liên tục nói mình không biết gì. Bởi vì cả khi khu vườn này cải tạo, ông ấy đã rải một lớp bùn đất lên trên. Chất đất cũ vì bị ô nhiễm nên không thể dùng để trồng cây được. Tôi tin chuyện này, ông chủ ấy không nói sai. Trước đây đến cả cây dương còn không sống được. Có lẽ đây chính là lý do vì sao mãi mà không ai phát hiện ra những thi thể này. Nếu như trước đây xây dựng lại nơi này theo những cách bình thường thì chắc đã phát hiện rồi. Cảnh sát bây giờ tiếp tục tìm ra mấy thi thể còn lại trong vườn. Trong đó có cả Mạc Bình Xuyên. Quần áo của anh ấy mặc vẫn còn nguyên. Cảnh sát điều tra hiện trường cũng tìm được chứng minh nhân dân và thẻ ngành của anh ấy trong túi áo. Ông chủ bất đắc dĩ nhìn vườn bạch hoa của mình bị đào tung, cuối cùng đành phải để người làm vườn đưa gốc hoa lan ngàn vạn kia cho vào chậu hoa bình thường. Mặc dù đã tìm được thi thể của Mã Bình Xuyên, cảnh sát cũng tìm được di động cũ, lấy được tin nhắn cuối cùng anh ấy bị bọn tội phạm uy hiếp, cuối cùng cũng chứng minh được sự trong sạch của anh ấy. Nhưng sau khi xác định thân phận của những bộ hài cốt còn lại, thì vụ án góp vốn trước đó lại rơi vào đường cùng. Tôi không nói cho Bạch Kiện chuyện liên quan đến tập đoàn Thái Long vì kết cục của mấy người kia và Mã Bình Xuyên khiến tôi cũng sợ hãi. Bây giờ cho dù là tôi hay Bạch Kiện đều không nên xuất hiện trong danh sách đen của bọn chúng, đặc biệt là tôi còn đang nắm chứng cứ quan trọng kia nữa. Trước đó không phải tôi không nghĩ đến chuyện giao những chứng cứ này cho cảnh sát, nhưng xem ra lúc đó tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi. Có trời mới biết lãnh đạo cấp cao của cảnh sát đã bị bọn họ mua chuộc hay chưa. Nếu tôi tùy tiện giao chứng cứ đó ra, kết quả của tôi có khi còn thảm hơn cả Mã Bình Xuyên nữa đấy. Những năm này đã cho tôi kinh nghiệm sâu sắc, hiểu ra một đạo lý, đôi khi người sống còn ác độc hơn là lệ quỷ nhiều, và cũng khó đối phó hơn nhiều. Cho nên bây giờ chúng tôi cũng không có năng lực đối phó, vẫn nên nâng cao thực lực thì tốt hơn. Về sau, cơ quan công an cũng khôi phục danh dự và thân phận cho Mạc Bình Xuyên, đồng thời còn truy phong liệt sĩ. Nhưng những điều này còn có ý nghĩa gì chứ? Vẫn không thay đổi được việc anh ấy chết khi còn chưa thấy mặt con. Mẹ của anh ấy qua đời khi không biết con mình trong sạch, còn con gái của anh ấy vẫn là một cô nhi. Tôi thực sự lo lắng cho Tiểu Hân, từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha, từ nhỏ lại sắp mất mẹ, không biết vận mệnh đang chờ cô bé sẽ thế nào đây. Có điều tôi tin chắc rằng Bạch Kiện sẽ giúp Mạ Bình Xuyên chăm sóc cô bé. Đây cũng chính là lý do tôi kết giao với anh ta. Người như anh ta khi làm việc gì cũng có giới hạn. Chỉ có người như vậy mới là người bạn khiến người khác tin tưởng. Còn về chuyện của Hàn cần giết Mạ Bình Xuyên, tôi cũng chỉ nói với Đinh Nhất. Vì cảm thấy càng ít người biết chuyện này có liên quan đến tập đoàn Thái Long thì càng tốt. Không cần phải kéo hết tất cả vào. Dù sao chuyện cũng chưa đến mức không thể cứu vãn. Còn cái vườn cây kia, quả đúng là bất hạnh như tôi nói, đã chẳng còn thực cách đến đó ăn cơm nữa. Nghe nói sau đó, ông chủ vườn cây còn đem gốc hoa lan ngàn vạn kia ra đấu giá, nhưng người ta ra giá cao nhất cũng chỉ có 50 vạn, ông ấy phải chịu lỗ 950 vạn. Thật ra, tôi cũng rất thông cảm với ông chủ quán cơm, ai mà ngờ tới lúc mình chọn đất lại có xác chết oan cơ chứ. Về sau, mấy đêm liền tôi đều mơ đến Hàn Cẩn, mơ thấy dáng vẻ của cô ta khi còn trẻ. Khi tôi biết cô ta mới đến tập đoàn Thái Long vẫn chỉ là một bé gái đơn thuần. Tết cũng sắp đến, tôi vẫn luôn cân nhắc có nên đưa Triều Tài về Đông Bắc ăn Tết hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi, dù sao chị ấy cũng đã lấy chồng, cũng nên đến nhà chồng ăn Tết mới phải. Hơn nữa, chỗ của chú họ tôi cũng không dễ đi, đi nhiều người cũng lôi thôi, sợ lại làm lộ hành tung của bọn họ, nên thôi không nên mang thêm phiền phức cho bọn họ nữa. Chú Lê nghe tôi nói không về Đông Bắc ăn Tết thì rất vui, bảo tôi và Đinh Nhất đến nhà chú vào đêm 30. Có điều nghĩ lại cũng đúng, dù sao chú ấy cũng đã cao tuổi. Đêm 30 một mình cũng cô đơn, chúng tôi có thể ở lại ăn Tết với chú ấy cũng rất ổn đấy. Nếu đã ăn Tết thì phải đi mua đồ Tết. Thế là tôi và Đinh Nhất dậy sớm đến chợ hải sản mua mấy loại tầm sò phổ biến. Còn Tết với chú Lê chính là thịt cá, nên chú ấy đến chợ gần đó mua trâu, dê, heo, gà và cả cá nữa. Đêm 30, chú Lê chuẩn bị một bàn cơm tất niên lớn, mặc dù chỉ mỗi ba chúng tôi ăn. Có lẽ vì có quá nhiều thức ăn, cũng có lẽ vì hôm nay là đêm 30. Tóm lại là chú Lê uống quá nhiều, liên tục lẩm bẩm mấy mối khách đã qua đời của mình. Có đôi khi con người chính là như vậy, có những người lúc có bạn cảm thấy là đương nhiên, nhưng khi người đó không còn nữa, bạn sẽ biết là những người đương nhiên đó quý giá đến nhường nào. 3 tuần rượu, chú Lê bắt đầu kể về những chuyện mình trâu bò từng làm. Tiếc là mấy chuyện này tôi và Đinh Nhất đã nghe nhiều lắm rồi. Buồn cười nhất chính là mỗi lần chú ấy kể thì chi tiết lại chẳng giống nhau, chẳng biết có phải uống say nên không còn nhớ kỹ hay là đang khoác lác đầy nữa. Có điều như thế cũng không sao, cũng coi như là một tiết mục cuối năm nhiều niềm vui. Theo như thói quen đón giao thừa ở vùng Đông Bắc, sau khi nghe pháo nổ đón giao thừa sau 12 giờ, tôi chợt nhớ đến cha mẹ. Đương nhiên, Đinh Nhất và chú Lê không có loại cảm giác này, cũng có thể vì hai người họ trời sinh đã là mệnh cô đơn. Sau đó trên TV chiếu chương trình Khó Quên Đêm Nay, mỗi lần nghe âm thanh này tôi biết năm nay đã trôi qua. Lúc này chú Lê đã được Đinh Nhất đưa về phòng ngủ. Tôi đang nghĩ lát nữa sau khi Đinh Nhất quay lại, hai anh em chúng tôi lại uống tiếp, thì chợt nghe tiếng Tiểu Hắc kêu thề lương. Tôi giật mình, rượu cũng tỉnh một nửa, nhanh chóng đẩy cửa đi ra sân. Cũng không biết vì sao, mới vừa rồi khắp nơi còn vang tiếng pháo, vậy mà bây giờ lại yên tĩnh lạ thường, giống như thời gian đã ngừng lại vậy. Tôi nghi ngờ nhìn sân nhà tối lờ mờ, kẽ gọi Tiểu Hắc. Bình thường mỗi lần tôi gọi, nó đều có dáng vẻ hờ hững và lạnh lẽo. Nhưng hôm nay tôi vừa gọi tên thôi mà nó đã nhảy lên vai của tôi, miệng còn phát ra tiếng gừ gừ. Bình thường, con mèo này bị chú Lê nuôi béo tròn, lúc này đứng trên vai khiến người tôi như nghiêng ngả. Nhưng tôi còn cảm nhận được thân thể tròn vo của nó liên tục run rẩy. Xem ra trong sân có thứ gì đó rất lợi hại mới khiến cho Tiểu Hắc bình thường ỉ sùng mà kêu này lại hoảng sợ đến như vậy. Nghĩ đến đây, tôi rút dao thép trong ống quần ra, nghĩ thầm chẳng lẽ gần sang năm mới còn có tà ma đến cửa. Lúc này Tiểu Hắc trên vai tôi đột nhiên dựng lông, miệng gầm nhẹ mà cảnh báo. Tôi nghiêng đầu nhìn Tiểu Hắc, thấy mắt của nó nhìn chăm chăm vào góc sân phía tây bắc. Có lẽ tôi cũng mượn hơi rượu nên bạo gan hơn, không sợ hãi mà lạnh lùng nói về phía góc tối. Xin chào, sang năm mới rồi, không ai mời đã đến thì không hay lắm đâu. Sau đó, một bóng người từ trong bóng tối đi ra, giọng nói hòa lệ vang lên. Tôi vốn ở Đông Bắc chờ cậu đến. Tôi nghĩ kỹ, hóa ra là Trang Hà. Lúc này tiểu hắc trên vai tôi càng thêm bất an, giống như lúc nào cũng có thể nhảy ra cho Trang Hà một vả. Tôi tranh thủ vừa trấn an tiểu hắc, vừa nói với Trang Hà. Sao anh lại đến đây? Xem mèo nhà tôi bị anh dọa kìa. Trang Hà nhìn tiểu hắc trên vai tôi. Được đấy, nhóc con này cũng có chút đạo hạnh, không ngờ có thể phát hiện ra tôi. Xem ra cũng không phải vật tầm thường, đáng tiếc đi theo tên thần côn cũng không ra gì, chẳng bằng theo ta đi, đảm bảo trong vòng 10 năm mình có thể hóa thành hình người đấy. Thế nhưng tiểu hắc là ai chứ, nó vốn chẳng hiểu cái quái gì, vẫn liên tục méo méo cảnh báo Trang Hà đừng đến gần. Lúc đầu tôi còn tưởng mèo và hồ ly là trời sinh đối nghịch, nhưng sau này tôi mới biết giữa hai loài có nguồn gốc sâu xa, có điều đây là chuyện sau này. Nói cũng lạ, sao Đinh Nhất mãi mà không ra khỏi phòng chú Lê. Trang Hà thấy tôi nhìn quanh, cười thì nói. Không phải nhìn, tôi đã bày kết giới rồi, bạn của cậu không vào được đâu. Thế nên tôi mới nói con mèo này có chút đạo hạnh. Tôi rất không thích Trang Hà nói chuyện quái gở kiểu này, nên cũng hơi khó chịu mà nói. Anh còn chưa nói anh đến đây làm gì đấy, chắc không phải chỉ đến chúc Tết tôi đấy chứ. Trang Hà cười ha hả mà nói. Dĩ nhiên không phải, muốn đến hỏi cậu xem chú họ cậu đã đi đâu rồi. Tôi thầm run rẩy, anh ta cũng không biết hướng đi của chú họ, xem ra chỗ trên núi kia cũng là không nhiều người biết đến, nên cũng giả vờ ngốc mà nói. Chú tôi không phải ở Đông Bắc sao? Trang Hà nhấc mí mắt mà nói. Ồ, vậy lần trước cậu về đã gặp ông ấy rồi ư? Tôi hơi hồi hộp, anh ta còn biết tôi đã về, xem ra tôi không thể nói dối hết được, nếu không anh ta sẽ chẳng tin. Chẳng phải cảnh giới cao nhất của nói dối chính là nửa thật nửa giả sao? Có lẽ tôi cũng phải thử một lần. Thế là tôi giả bộ khổ não mà nói. Đừng có nhắc nữa, tôi và Đinh Nhất sau lần gặp hụt đó cũng không biết ông ấy đã đi đâu. Về sau, nghe hàng xóm nói chú ấy đưa thím đi khám bệnh. Tôi nghĩ chỉ có cách đợi thôi nên đã về trước. Trang Hà nhìn tôi bán tín bán nghi. Cậu cũng không biết tin tức của họ thật à? Tôi giả ngây mà nói. Không biết, tôi còn định chờ anh hỏi bà nội Hồ đấy chứ. Lúc này sắc mặt của Trang Hà hơi lạ, hình như có chuyện gì đó khó hiểu. Tôi biết không nên dây dưa lâu nên cười nói với anh ta. Vào nhà đi, bên ngoài lạnh quá, vào uống mấy chén rượu rồi nói tiếp. Trang Hà liền khoát tay mà nói. Tôi không vào đâu, nếu cậu đã không biết ông ấy ở đâu thì tôi đi trước đây. Lúc này tôi chợt nhớ ra một chuyện vội hỏi anh ta. Này, anh khoan đi đã, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh. Trang Hà đã chuẩn bị đi lại quay đầu nhìn tôi. Chuyện gì vậy? Chính là họ Hồ nhà các anh đã để chú tôi bảo vệ tiền gia từ lúc nào thế? Trang Hà nhướng mày mà nói, chuyện này cậu không phải hỏi tôi, phải đi hỏi chú của cậu ấy. Ây da, anh không phải nhắc, tôi cũng đã từng hỏi chú ấy rồi, thế nhưng chú ấy trả lời hai lần đều khác nhau nên tôi mới hỏi anh. Nét mặt Trang Hà càng kỳ lạ, đầu tiên là hoài nghi nhìn tôi chằm chằm lúc lâu, sau đó mới nói, có một số việc tôi khuyên cậu đừng hỏi thì hơn, bởi vì chưa đến lúc cậu nên biết, nếu như biết sớm sẽ chỉ thêm phiền não mà thôi. Trang Hà nói xong thì bước vào trong bóng đêm rồi biến mất. Trang Hà, anh đừng đi vội, Trang Hà! Dù tôi có gọi to thế nào cũng vẫn không thể gọi anh ta quay lại, nhưng tôi lại gọi được Đinh Nhất, xem ra Trang Hà đã đi thật rồi, nếu không Đinh Nhất không thể nào ra khỏi kết giới được. Đinh Nhất thấy mặt tôi đầy vẻ lo lắng thì hỏi, con hồ ly thối kia vừa tới có phải không? Tôi gật đầu, anh ta đến hỏi chú họ tôi đang ở đâu. Hắn cũng không biết ư? Tôi lắc đầu, chắc là như vậy, nếu không đã chẳng hỏi tôi. Đúng rồi, vừa nãy anh bị nhốt ở đâu thế? Nhắc đến chuyện này, Đinh Nhất lại nổi giận. Thì ra vừa rồi khi anh ta đi từ trong phòng chú Lê ra ngoài thì cảm giác không khí trong sân không được bình thường lắm. Thế nên anh ta lập tức quay vào nhà tìm tôi. Thế nhưng tất nhiên là không thể tìm được rồi. Đinh Nhất cũng nhanh chóng phát hiện ra không thấy cả tiểu hắc đầu nữa. Anh ta biết con mèo này của chú Lê không phải mèo bình thường. Lúc này mà không thấy chứng tỏ có nguyên do. Với cả anh ta cũng đã ngửi thấy có một mùi hôi rất đặc trưng trong sân. Vì thế mà đoán ra được chắc chắn là Trang Hà tới. Đinh Nhất định phá kết giới, nhưng mãi vẫn không thể đánh tan được kết giới mà Trang Hà đã tạo nên. Đinh Nhất nhăn nhó khó chịu mà nói, hắn tới tìm cậu chỉ vì chuyện này thôi à? Ừ, tôi có định hỏi anh ta một số chuyện, thế nhưng lão hồ ly đó chẳng chịu nói câu nào đã chạy mất rồi. Đinh Nhất bây giờ cau mày, cậu nói cho hắn ta biết chú của cậu đang ở đâu rồi à? Sao mà tôi nói ra được, tôi lấy tay quệt miệng. Trời bắt đầu đổ tuyết, xem ra sang năm mùa màng sẽ bội thu đây. Sau đó hai chúng tôi quay trở về phòng tiếp tục uống rượu. Đến rạng sáng khoảng 2 giờ, tôi không chịu nổi nữa mới nằm ngủ tiếp đi trên ghế sa lông nhà chú Lê. Tôi ngủ mãi cho đến khi bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh, tôi giật mình ngồi dậy, thầm nghĩ chẳng lẽ Trang Hà quay trở lại ư? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không đúng lắm. Nếu thật sự là Trang Hà thì anh ta còn phải gõ cửa để làm gì? Lúc này Đinh Nhất đã đi mở cửa, còn chú Lê hôm qua đi ngủ sớm cũng đang lờ mờ ra khỏi phòng. Chú Lê vừa đi vừa lẩm bẩm mắng. Mới sáng sớm mà ai đã đến rồi, còn muốn chúc Tết cũng không cần phải gấp như vậy chứ. Đinh Nhất để một đôi vợ chồng trung niên vào, bọn họ vừa nhìn thấy chú Lê thì đã suýt khóc âm cả lên. Chú Lê đành phải thu vẻ mặt khó tiêu vừa rồi lại, lập tức biến thành dáng vẻ của một thầy phong thủy. Chú nói, hai vị đây làm sao vậy, có chuyện gì gấp gáp đến mức thành như thế này? Lê Đại Sư, ngài mau cứu con trai của tôi đi, tôi cầu xin ngài đấy. Người phụ nữ vừa nói vừa muốn quỳ xuống trước mặt chú Lê. Năm hết Tết đến, cho dù hôm nay là mùng 1 đầu năm cũng không thể nhận lễ lớn như vậy. Chú Lê nhanh tay lẹ mắt đỡ người phụ nữ kia khi hai đầu gối của bà ta còn chưa kịp chạm đất. Nhìn nét mặt của chú ấy cũng biết là đã sợ muốn khiếp rồi. Chú Lê là người đặc biệt tin tưởng vào chuyện để người ngang hàng hoặc người lớn tuổi hơn làm lễ lớn với mình thì mình sẽ bị giảm thọ. Vì thế mà ông ấy sợ nhất bị những kiểu người này quỳ gối với mình. Thế nhưng ai ngờ khi ông ấy vừa đỡ được người phụ nữ kia thì người đàn ông bên cạnh cũng muốn quỳ xuống. Lần này chú Lê bị làm khó rồi, ông ấy làm gì còn tay để mà đỡ người đàn ông kia. Thế là tôi cười thầm, nhanh chân đi tới đỡ ông ta và nói, chú đừng có gấp, cứ nói chuyện ra đã, nếu không chúng cháu cũng không giúp được chú đâu. Nghe tôi nói như thế, hai người này mới đứng lên. Tôi tiếp tục nói, chúng ta mau vào nhà đi, đêm qua tuyết rơi lớn, bên ngoài lạnh quá. Không ngờ tôi vừa nói xong câu này thì người phụ nữ kia lại không kìm được mà khóc âm cả lên. Tôi thầm nghĩ mình nói đến tuyết lại động đến chuyện đau lòng của bác ấy rồi sao. Đợi sau khi đưa họ vào nhà xong, chúng tôi mới biết thì ra họ lớn tuổi rồi mà còn gấp gáp như vậy là bởi vì đứa con trai gần 5 tuổi của họ đã mất tích. Tôi thầm nghĩ đúng là quá liều rồi, con trai mất tích sao không báo cảnh sát, tìm đến chỗ chúng tôi trước thì có làm được cái gì cơ chứ. Lúc này chú Lê nhận ra hai người này chẳng phải là đôi vợ chồng người Tứ Xuyên hôm trước mua bánh rán ở đầu ngõ sao. Chú Lê lúc bấy giờ mới vội vàng bảo bọn họ đừng quá gấp, nên báo cảnh sát hay là gọi hàng xóm xung quanh tìm giúp. Kết quả hỏi cả nửa ngày, hai vợ chồng này lại chẳng hay biết con trai mình mất tích từ khi nào. Thì ra tối hôm qua, con trai của họ là Tiểu Đông chơi cùng với mấy đứa trẻ hàng xóm lớn hơn ở ngoài. Trẻ con mà đến Tết là lại thích ra ngoài chơi pháo nổ. Vì thế mà hai vợ chồng nhà này cũng không quá để ý đến, ở nhà chuẩn bị cơm tất niên. Đến khi chương trình cuối năm bắt đầu, họ thấy Tiểu Đông chạy từ ngoài nhà vào, thằng bé còn vào trong bếp nhón một miếng thịt viên. Nhưng cũng bắt đầu từ lúc đó, hai người này không còn nhìn thấy con trai Tiểu Đông đâu nữa. Cho đến khi chương trình cuối năm kết thúc, họ còn nghĩ sao con mình còn chưa về nhà, thế là ra đầu ngõ mà tìm. Nhưng đi ra ngoài tìm thì thấy bên ngoài tuyết bay đầy trời. Nhưng đừng nói là đầu ngõ, mà toàn bộ con ngõ nhỏ này chẳng còn ai cả, trên đất cũng không có một dấu chân nào. Lúc đó bọn họ nghĩ rằng có thể Tiểu Đông chạy đến nhà hàng xóm nào đó, đặc biệt là mấy nhà thằng bé hay đi chơi theo cùng. Thế nhưng sau khi đi tìm ở các nhà kia, hai người mới biết con của những nhà này đều đã về nhà xem chương trình cuối năm từ sớm, còn Tiểu Đông không hề đến nhà họ. Mấy đứa trẻ con còn nói bọn chúng đều nhìn thấy Tiểu Đông về nhà rồi, sau đó mới tự mình về nhà của mình. Đến lúc đó, đôi vợ chồng này mới ý thức được có thể con trai mình đã mất tích. Họ gọi ngay cho cảnh sát. Cảnh sát 110 đến, đầu tiên là tìm kiếm ở khu vực xung quanh, sau đó đưa hai vợ chồng này về đồn công an để xem camera giám sát. May mà đầu ngõ bọn họ có 3 cái camera giám sát ở 3 góc độ khác nhau, nhưng cảnh sát nhìn rất kỹ từ lúc Tiểu Đông ra khỏi nhà chơi ở bên ngoài cho đến khi thằng bé bị mất tích thì không thấy nó đi từ bên trong ngõ ra ngoài lần nào. Còn ngõ nhỏ kia lại là một ngõ cụt. Trong ngõ chỉ có 7 nhà mà hai vợ chồng kia đã tìm hết thảy cả 7 nhà rồi. Đường trong ngõ không hề dài, từ cuối ngõ đi đến đầu ngõ cũng chưa tới 5 phút. Tại sao một đứa trẻ chưa đến 5 tuổi lại đột nhiên biến mất như vậy được? Lúc này có người mới đột nhiên nhắc nhở hai vợ chồng họ có phải vì hôm nay là 30 Tết ở ngoài chơi, đụng chạm phải cái gì đó nên bị dụ đi đâu rồi không, vì thế mà bọn họ mới vừa sáng sớm đã đến nhà chú Lê. Sân của nhà chú Lê cách con ngõ của bọn họ không xa, đi bộ chỉ cần mấy phút là đến, thế nên bà chúng tôi mặc quần áo vào rồi đi cùng với hai vợ chồng kia đến con ngõ nhỏ gần nhà họ. Lúc này tuyết vẫn còn rơi thưa thớt, lớp tuyết phủ trong sân chỉ cần đạp chân xuống cũng đến mắt cá chân rồi. Chúng tôi vừa đi ra khỏi nhà chú Lê thì thấy tuyết ở trước cửa nhà chú đã được dọn dẹp sạch sẽ, không ngờ lao công quét dọn ở khu vực này rất chịu khó. Khi chúng tôi đi vào đầu ngõ nhà họ thì thấy tuyết ở nơi đó cũng đã được quét sạch sẽ, chẳng còn chút vết tích nào từ tối hôm qua. Chú Lê đi chậm từ đầu ngõ đến cuối ngõ nhưng không phát hiện ra linh hồn ma quỷ nào cả. Có vẻ đứa bé kia không giống như bị thứ nào đó làm cho mê muội. Chú Lê quay lại nói với cha mẹ của Tiểu Đông. Hai người chắc chắn rằng không nhìn thấy thằng bé chạy ra khỏi ngõ trong đoạn phim giám sát kia chứ. Cha của Tiểu Đông khẳng định, tôi và hai cảnh sát căn cứ vào khoảng thời gian Tiểu Đông ra ngoài chơi, nhưng chúng tôi không thấy rằng thằng bé đi ra ngoài chơi lần nào, chứng tỏ là nó vẫn luôn không ra ngoài đầu ngõ. Chú Lê nghe xong thì nghi ngờ mà nói, thế thì quá kỳ quái, một đứa trẻ không thể tự dưng biến mất được, mà không lý nơi này cũng rất bình thường, không giống có tà ma từng xuất hiện. Lê Đại Sư, thật sự không phải là có thứ gì đó dẫn con trai chúng tôi đi rồi chứ? Mẹ của Tiểu Đông không biết phải nói làm sao. Chú Lê bây giờ lắc đầu, trước mắt thì khả năng này không lớn. Đúng rồi, khoảng thời gian trong đoạn phim giám sát kia có phát hiện ra ai khả nghi ra vào không? Cha của Tiểu Đông sau khi suy nghĩ một lúc rồi nói, lúc đó mọi người đều ở nhà xem chương trình cuối năm, con ra vào cũng chỉ là một số đứa trẻ ở trong ngõ, sau đó có mấy người hàng xóm trở về nhưng đều là những người quen cả. Con của bọn họ bình thường cũng chơi với Tiểu Đông, tôi cũng đã đi tìm ở nhà bọn họ đầu tiên rồi nhưng họ đều nói Tiểu Đông đã về nhà từ lâu. Chỉ nghe cặp vợ chồng này nói thì chúng tôi rất khó phát hiện ra điểm đáng ngờ trong đoạn phim kia, đứa trẻ không tự dưng biến mất được. Cho nên máy giám sát ở đầu ngõ rất quan trọng. Nghĩ như vậy nên tôi nói với cha của Tiểu Đông, chú có thể đưa chúng cháu đến đồn cảnh sát để xem lại đoạn phim giám sát kia một lần được không? Cha của Tiểu Đông vội nói, có thể, chúng ta đi luôn bây giờ đi. Khi chúng tôi đến đồn cảnh sát trực ban lấy đoạn phim trước đó ra cho chúng tôi xem. Đoạn đầu phim đúng là có mấy đứa trẻ lớn dẫn theo một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn chạy đi chạy lại chơi ở đầu ngõ. Sau đó, hình như đứa trẻ hơi lớn hơn đó nói gì đó, mấy đứa kia lập tức chạy vào trong ngõ. Vì sau trong ngõ không có camera giám sát nên chúng tôi cũng không biết được chuyện xảy ra sau đó. Nhưng dựa vào trí nhớ của mẹ của Tiểu Đông thì khoảng thời gian này hẳn là lúc thằng bé chạy về nhà. Sau đó còn bốc một viên thịt của bà ấy rồi vui vẻ cầm thịt viên mà chạy ra ngoài. Dựa vào những gì có trong đoạn phim thì có khá nhiều người ra ra vào vào trong con ngõ đó. Có mấy người còn cầm túi lớn túi nhỏ đi vào trong ngõ. Mấy người này chắc là những hàng xóm quen biết mà họ đã nói trước đó. Sau khi mấy người này đi vào ngõ, mãi cho đến sáng hôm sau vẫn không thấy họ đi ra. Sau đó trời bắt đầu đổ tuyết, tuyết rơi càng lúc càng dày, mặt đất dần dần biến thành một màu trắng xóa. Mà lúc này thỉnh thoảng lại có người ra vào đầu ngõ. Đầu tiên là một người đàn ông đi xe đạp điện ra khỏi cửa ngõ. Nhưng theo lời cha của Tiểu Đông nói, đây là ông Vương ngay sát vách nhà họ. Ông ấy đang làm việc trong nhà máy điện. Sáng hôm qua khi cha của Tiểu Đông gặp ông Vương thì có nghe ông ấy nói đêm 30 phải đến nhà máy điện để trực cả đêm. Sau khi ông Vương ra khỏi đầu ngõ, ngay sau đó lại có một người từ trong ngõ đi ra. Người kia có dáng người gầy còm, tóc nhuộm vàng. Mẹ Tiểu Đông nói cậu này cũng là hàng xóm của nhà họ. Cậu ta sống trong căn nhà gần đầu ngõ nhất. Cậu này là một đứa trẻ chưa lớn, cả ngày chỉ biết chơi bời. Lúc ấy mà đi ra ngoài thì chắc chắn là đến quán net để chơi điện tử. Sau đó ở trong đoạn phim lại nhìn thấy mấy người ra vào, đa phần đều là hàng xóm và lao công quét đường đến quét dọn. Đáng ra họ ra ngoài lúc này thì phải nhìn thấy Tiểu Đông đang chạy ra ngoài ngõ chơi mới đúng. Đêm qua, cảnh sát đã tới nhà những người này và hỏi qua, nhưng không ai trong số đó nhìn thấy Tiểu Đông trong khoảng thời gian này cả. Chuyện này quá không hợp với lẽ thường tình. Nếu như cha mẹ của Tiểu Đông không nhớ nhầm về thời gian, thì trong khoảng thời gian đó, chắc chắn Tiểu Đông đã chạy ra ngoài ngõ chơi. Hơn nữa, nếu chỉ một hai người không nhìn thấy gì thì cũng là chuyện bình thường, nhưng tất cả mọi người đều không nhìn thấy thì không bình thường rồi. Đứa trẻ này vẫn còn nhỏ, thời gian kéo dài càng lâu thì càng khó tìm thấy. Chúng tôi xem video đến tận buổi trưa vẫn không tìm được manh mối nào cả. Cả ba đều không ngờ mới mùng một đầu năm mà đã phải bụng đói làm việc rồi. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, dù gì cũng là hàng xóm, không thể thấy chết mà không cứu được. Thế nhưng nói thật, bây giờ tôi không thấy lạc quan về Tiểu Đông. Trẻ con mà mất tích thì chỉ có hai khả năng lớn nhất. Một là bị bọn buôn người bắt cóc, hai là phải gặp chuyện gì ngoài ý muốn hoặc đã bị người ta sát hại. Nếu là khả năng thứ nhất, thì từ lúc bọn họ phát hiện ra Tiểu Đông bị mất tích cho đến bây giờ đã mười mấy tiếng, bọn buôn người cũng mang đứa trẻ chạy xa cả ngàn dặm rồi ấy chứ. Thế nhưng, nhìn trong đoạn phim thì thấy bên trong ngõ nhỏ này không hề có người lạ nào ra vào cả. Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai lớn hơn, mà nếu đúng là như vậy thì trong con ngõ nhỏ đó, ngoại trừ cha mẹ của Tiểu Đông ra, ai cũng đều ngáng nghi ngờ cả. Lại nói Tiểu Đông chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi rưỡi, da người của nó còn nhỏ hơn những đứa khác cùng lứa. Nghe mẹ của thằng bé nói thì nó còn chưa nặng đến 15 kg. Nếu không muốn giấu một đứa trẻ nhỏ như vậy thì cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhưng vấn đề là bây giờ chúng tôi không có chứng cứ xác thực. Cảnh sát sẽ không cho người đến từng nhà để mà lục soát đâu. Nhưng nếu để càng lâu thì tỷ lệ sống sót của Tiểu Đông càng thấp. Đình Nhân có trí nhớ rất tốt. Sau khi từ đồn cảnh sát về, tôi bảo anh ta nhớ thật kỹ tất cả những người đã ra vào con ngõ đó. Việc chúng tôi có thể làm bây giờ là sàng lọc từng người đã xuất hiện ở đầu ngõ lại một lần nữa. Dù làm như vậy, chưa chắc đã tìm ra được manh mối gì có ích, thế nhưng ít nhất cũng có thể nhìn ra được những người này có nói dối hay không. Nhưng khi cha mẹ của Tiểu Đông dẫn chúng tôi lần lượt tới từng nhà để hỏi một vòng, thì chúng tôi phát hiện những người này đều có thái độ rất bình thường, không có người nào có biểu hiện khẩn trương hay chột dạ. Nếu những người này không phải là ảnh đế, ảnh hậu, thì chứng tỏ là những gì họ nói đều là thật. Tôi cầm tờ danh sách Đinh Nhất viết, nhìn xem có còn người nào để hỏi nữa hay không, thì phát hiện còn một người vẫn chưa hỏi. Trong khi đó, cô ấy còn ra vào con ngõ nhỏ đến 2 lần. Tôi vội hỏi cha mẹ của Tiểu Đông có biết người lao công quét dọn kia sống ở đâu không, nhưng bọn họ đều lắc đầu nói không biết. Đúng thế, có ai có để ý đến chuyện một người lao công quét dọn sống ở đâu cơ chứ? Tôi suy nghĩ rồi bảo cha mẹ của Tiểu Đông đưa mình đến nơi sinh hoạt cộng đồng của khu vực này, vì nơi này hoàn toàn là nhà trệt, không có khu mua bán gì, cho nên chắc hẳn là nó được sự quản lý của nhân viên công tác cộng đồng. Đến hỏi thì nhân viên công tác cộng đồng nói người quét dọn trong khu vực của chúng tôi là một dì lao công họ Kim, nhà của bà ta ở ngõ số 8, cách ngõ nhà Tiểu Đông khoảng 1 cây số về hướng Tây. Hỏi được địa chỉ rồi, chúng tôi vội vàng đến đó. Khu nhà ở đây khá lệch nhau, vì không có cống thoát nước nên đa phần chủ nhà đều đem nhà cho những người khác làm công ở ngoài thuê lại. Chúng tôi dựa theo địa chỉ, chẳng mấy chốc đã tìm được nhà của dì Kim, nhưng đáng tiếc chúng tôi gõ cửa một lúc lâu mới phát hiện dì Kim không có ở nhà. Tiếng gõ cửa của chúng tôi ảnh hưởng tới nhà hàng xóm của nhà dì Kim. Anh ta nói giờ này chắc dì Kim vẫn còn đang ở ngoài quét đường, đến trưa dì ấy mới về. Đúng lúc này tôi lại bị một thứ kỳ lạ trong sân nhà dì Kim hấp dẫn, người tôi cứng đờ ngay tại chỗ. Chủ đề thấy dì Kim không có ở nhà thì định đến khu vực mà bình thường dì ấy vẫn hay quét dọn để tìm người. Thế nhưng khi quay sang lại thấy tôi đang ngẩn người nhìn cửa lớn của nhà dì Kim, chú ấy vội đến bên cạnh hỏi tôi, thế nào rồi? Chờ tôi lấy lại được tinh thần thì kinh ngạc nhìn về phía chú Lê. Có lẽ người khác không biết tôi bị làm sao, nhưng chú Lê và Đinh Nhất thì biết rất rõ. Đinh Nhất hạ nhỏ giọng hỏi tôi, không thể nào trong sân này có thi thể ư? Sở dĩ tôi kinh ngạc như thế là bởi vì kết quả này là điều mà tôi không hề nghĩ tới. Lúc này, cậu bé Tiểu Đông đáng thương kia đang nằm ở trong sân nhà của dì lão công họ Kim. Có câu nói thế nào nhỉ? Hình như là đoán được mở đầu mà không đoán được kết quả. Ai có thể ngờ được một người vô hại như dì Kim lại chính là hung thủ giết Tiểu Đông cơ chứ? Thì ra ngày đó, Tiểu Đông lấy được của mẹ một viên thịt nướng thì vui vẻ chạy ra ngoài chơi. Thế nhưng thằng bé phát hiện những anh trai kia đều đã về nhà hết cả rồi. Thế nhưng nó vẫn chưa chơi chán nên đành chơi một mình ở cửa nhà. Tiểu Đông lặng lẽ chơi trong thế giới riêng của mình nó nên quên mất thời gian. Mãi cho đến khi trời bắt đầu có tuyết rơi thì thằng bé mới sực nhớ ra mình nên về nhà. Ai ngờ khi Tiểu Đông vừa mới vào cửa thì thấy trong sân mình có một cây pháo hoa đã đốt. Thế là thằng bé muốn học theo những anh trai kia mở ra xem bên trong có còn tép pháo nào chưa nổ hết hay không. Vì tay của thằng bé hơi nhỏ nên nó còn cố ý chạy về nhà cầm cái kéo của mẹ ra muốn cắt hết vỏ bên ngoài của pháo hoa. Mà lúc này cha mẹ của Tiểu Đông đang xem chương trình cuối năm làm cơm trong bếp. Thế nên không ai phát hiện Tiểu Đông đã từng quay về nhà thêm một lần nữa. Khi Tiểu Đông mang cây kéo ra đang chuẩn bị cắt vỏ pháo hoa thì bên ngoài trời tuyết đã rơi rất dày rồi. Đến lúc thằng bé vừa dùng cây kéo cắt mấy nhát thì chợt nhớ ra mấy hôm trước nó nghịch kéo ở trong sân cắt vụn cả tờ báo của cha nó ra đầy đất. Bởi vậy mà bị mẹ mắng phải bắt dừng lại. Hôm nay là ngày Tết, nếu nó lại nghịch ngợm thì chắc chắn sẽ bị đánh. Thế là Tiểu Đông đem cây pháo hoa kia ra ngoài ngõ, tiếp tục cắt vỏ bên ngoài. Và lúc này vừa đúng vào thời gian dì Kim đang vào ngõ quét tuyết. Khi dì Kim nhìn thấy Tiểu Đông cắt cây pháo hoa ra đất thì tức giận của trách thằng bé vài câu. Tiểu Đông rất không vui, chơi ở trong nhà thì bị mẹ mắng, ra ngoài sân chơi còn bị người ta mắng nữa cơ. Thế là thằng bé gào lên với dì Kim, bà đúng là bà già đáng ghét, ai cần bà lo, tôi cứ cắt đấy. Tiểu Đông nói vừa tiếp tục vẩy pháo hoa trong tay xuống đất. Nhưng với tuổi của thằng bé, vốn không thể nhìn ra được ánh mắt muốn giết người của dì Kim, nên cứ đứng đấy vừa ném vừa nói mấy câu giận dỗi. Lúc này dì Kim đang cầm một cái sẻng xúc tuyết, đột nhiên bà ta dữ tợn bước nhanh về phía Tiểu Đông. Tiểu Đông không hề có ý thức an toàn bản thân nên không biết trốn tránh. Cậu bé đứng lên nghền cổ nhìn dì Kim, vẻ mặt thể hiện kiểu bà dám làm gì tôi. Chỉ nghe bang một tiếng, dì Kim đã dùng sẻng xúc tuyết trong tay đập liên tiếp vào đầu của Tiểu Đông. Thằng bé cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cơ thể không đứng vững được nữa. Lúc này Tiểu Đông mới muốn chạy vào nhà, nhưng mà đã chậm mất rồi. Dì Kim nhìn Tiểu Đông đã nằm trên mặt đất, vẻ mặt bà ta rất lạnh lùng. Tiểu Đông bị sẻng đập vào đầu nên không kêu lên được tiếng nào. Thằng bé muốn khóc òa cả lên, thế nhưng ý thức của nó không còn chịu sự khống chế của nó nữa. Cuối cùng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn dì Kim kia dùng tuyết đọng trên đất che giấu cơ thể của mình đi. Khi tôi lấy lại được tinh thần, liền kéo Đinh Nhất lại hỏi, anh có nhớ dì Kim kia đã ra vào ngõ mấy lần không? Đinh Nhất nói rất chắc chắn, hai lần, lần đầu chắc là vào quét tuyết, lần thứ hai là đem xe đẩy vào trong ngõ để đẩy tuyết đọng đi. Vậy là đúng rồi, dì Kim này lần thứ nhất vào trong ngõ quét tuyết, giết Tiểu Đông, sau đó dùng tuyết đọng trên đất giấu thi thể của thằng bé. Lúc này, cho dù có người đi ngang qua cũng sẽ chỉ cho rằng đó là đống tuyết đọng trên đất. Ai có thể nghĩ rằng ở dưới lại chôn một đứa bé cơ chứ? Đợi đến rạng sáng ngày hôm sau, bà ta lại dùng xe đẩy tuyết để chuyển thi thể của Tiểu Đông về nhà của mình, sau đó chôn trong đống tuyết lớn bên trong sân. Báo cảnh sát đi, tôi quay sang nói với cha mẹ của Tiểu Đông. Cha của Tiểu Đông lúc bấy giờ chỉ biết sững sờ, ông ấy lắp bắp. Tìm được rồi, Tiểu Đông ở đâu? Tôi thực sự không đành lòng nói thẳng cho hai vợ chồng này biết, thi thể con của họ bây giờ đang nằm trong sân. Thế nên tôi nói qua loa, bây giờ xem ra bà lao công quét dọn này là người có hiểm nghi lớn nhất. Một lát nữa gọi điện báo cảnh sát đi, chú cứ nói là mình nghi ngờ bà ta bắt cóc con trai của mình. Lý do là bà ta là người duy nhất dùng xe đẩy có thể đẩy được người từ trong ngõ đi ra. Trên chiếc xe đẩy tuyết kia có thể giấu Tiểu Đông. Mặc dù cha của Tiểu Đông cũng hơi nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn làm theo lời của tôi nói. Chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến cửa nhà của dì Kim mà đúng lúc này cũng gặp được dì Kim tan tầm về nhà. Khi bà ta nhìn thấy trước cửa nhà mình có xe cảnh sát thì trên mặt lập tức biến sắc, dù có nói thế nào cũng không đồng ý cho cảnh sát vào nhà điều tra. Hai cảnh sát tới đây đều còn khá trẻ, không đủ kinh nghiệm, vừa nhìn thấy một bà già khóc lóc gào thét thì không biết phải làm như thế nào mới phải. Lúc này, hàng xóm hai bên nhà cũng đều đi ra nói đỡ cho bà ta. Họ nói dì Kim bình thường là người rất tốt bụng, chưa từng có bất hòa hay tranh chấp gì với người khác, sao lại bắt cóc con nhà người khác được cơ chứ? Có lẽ vì thấy dì Kim phản ứng quá kịch liệt, hoặc cũng có thể là do sự mẫn cảm của người mẹ. Lúc này dường như mẹ của Tiểu Đông cũng phát hiện ra có gì đó không bình thường. Bà ấy không nói lời nào đã muốn xông thẳng vào trong, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Cuối cùng vẫn phải do chú Lê ra mặt dàn xếp hiện trường hỗn loạn này. Nói gì thì nói, mấy người hàng xóm ở đây đều kính sợ chú ấy mấy lần. Đầu tiên, chú Lê phải ra mặt trấn an mẹ của Tiểu Đông. Sau đó chú dùng vẻ mặt ôn hòa nói với dì Kim. Chị à, chị nên thông cảm cho nỗi lòng của người mẹ đứa bé. Hai người đều là phụ nữ cả, con của ai bị mất tích mà chẳng nôn nóng có phải không? Thế này đi, bây giờ chị cứ mở cửa ra để cô ấy vào tìm kiếm một vòng cho hết hy vọng. Nếu không tìm ra được gì thì tôi thay cô ấy xin lỗi chị. Chị thấy thế nào? Dì Kim hơi cứng người. Tôi nhận ra bà ta cũng không biết phải từ chối chú Lê như thế nào, nhưng lại không hề muốn mở cửa sân ra. Ai ngờ đúng vào lúc này cửa sân lại được mở từ bên trong ra. Mọi người đều rất ngạc nhiên, chẳng phải nói bên trong nhà không có người sao? Khi chúng tôi cùng nhìn về phía cửa thì tất cả đều hiểu, có một người đàn ông người đầy mồ hôi đang ngồi trên xe lăn. Ông ấy chính là người ra mở cửa cho chúng tôi. Dì Kim vừa nhìn thấy người đàn ông thì biến sắc mặt mà nói: Tiểu Vĩ, sao con lại ra đây làm gì? Con mặc ít quần áo như vậy, nhỡ bị cảm lạnh thì sao? Lúc này, các bà hàng xóm đều thi nhau giải thích với cảnh sát rằng không phải Tiểu Vĩ không muốn mở cửa, là vì anh ta nằm liệt giường. Mỗi lần muốn tự xuống giường để ngồi vào xe lăn thực sự là một việc rất vất vả. Nhìn đầu của anh chàng Tiểu Vĩ đầy mồ hôi là tôi cũng biết hàng xóm của anh ta nói thật. Xem ra gia cảnh của nhà dì Kim khá khó khăn, chẳng trách đến tuổi này rồi mà bà ta vẫn phải ra ngoài làm thuê quét dọn. Nhưng đây cũng không thể trở thành lý do để bà ta giết chết một đứa trẻ được. Tiểu Vĩ khó hiểu hỏi: Mẹ, bọn họ muốn làm gì vậy? Dì Kim hơi ấm ức mà nói: Họ làm mất con mình nên muốn vào nhà chúng ta tìm thử. Vậy cứ để họ vào đi, để họ xem nhà chúng ta nghèo đến mức nào, đến bản thân mình còn không nuôi nổi, còn bắt con người khác về làm cái gì? Tiểu Vĩ nói hơn tự diễu. Dì Kim định phản đối, nhưng tôi và Đinh Nhất không cho bà ta cơ hội này. Chúng tôi xông vào sân, hai viên cảnh sát kia thấy chúng tôi đi vào thì cũng vào theo. Vừa vào sân, tôi thấy bên trong chồng chất các loại đồ đồng nát. Xem ra dì Kim này vừa làm lao công quét dọn, vừa đi nhặt đồng nát ve chai về để bán. Có lẽ vì bên nhân viên cộng đồng thấy nhà dì Kim thực sự khó khăn nên mới để bà ta làm công việc lao công này. Nếu không, chẳng đơn vị nào dám dùng một lao động có tuổi cao như bà ta. Hai viên cảnh sát đi vào trong nhà trước. Tôi nhìn họ mà nghĩ thầm, có đi vào cũng chẳng tìm ra được gì đâu. Trong nhà chắc chắn không có cái gì. Tôi nhìn về phía dì Kim thì phát hiện ánh mắt bà ta hơi ánh lên sự lo lắng. Vẻ mặt của bà ta đã hoảng hốt hơn vừa nãy rất nhiều. Người ngoài biết mẹ sao bằng chính con của mẹ. Tiểu Vĩ cũng nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của mẹ mình. Bà ta đánh mắt về phía của dì Kim, ý hỏi bà ta bị làm sao như vậy. Dì Kim cố gắng nở nụ cười với con trai, an ủi anh ta đừng có lo lắng. Hôm nay nếu không liên quan đến mạng người thì có lẽ tôi còn có thể tha tội cho họ một lần. Thế nhưng bà ta cũng là một người mẹ, sao lại có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của con nhà người khác như vậy chứ? Lúc này hai viên cảnh sát đi từ trong nhà ra, họ lắc đầu nói: Bên trong không hề có đứa trẻ nào. Tôi ngao ngán nhìn họ rồi nói: Vậy ra sân tìm thử đi, chứ biết chừng sẽ phát hiện ra cái gì đó quan trọng thì sao. Dì Kim nghe tôi nói thế thì biến sắc mặt, bà ta la lớn với chúng tôi: Các người cũng nhìn rồi đấy, còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ nghi ngờ những thứ rác rưởi này là do tôi trộm của các người về à? Tôi thầm cười lạnh, bà già này rất biết nắm bắt lòng người đấy, muốn tranh thủ sự đồng tình của mọi người để chúng tôi mau đi khỏi đây. Nếu hôm nay tôi không biết cái gì cả thì có lẽ bị bà ta nói mấy câu đuổi đi. Nhưng thi thể của Tiểu Đông đang nằm cách chân tôi chưa tới 2 mét, sao tôi có thể bỏ đi một cách dễ dàng như vậy? Nghĩ như vậy, tôi mới từ từ đi về phía đống tuyết ở góc sân Tây Bắc. Dì Kim lập tức chắn ở trước mặt tôi. Cậu muốn làm cái gì? Tôi lạnh lùng nhìn bà ta và nói: Dì Kim mà, bà cho rằng chúng tôi đã tìm tới nơi này thì sẽ không biết gì sao? Dì Kim cứng cả người, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thế nhưng bản thân của bà ta vẫn cố gắng giãy giụa, ỷ vào chuyện mình đã lớn tuổi mà ngồi bệt xuống đất khóc lóc om sòm, vừa nắm tóc vừa tự tát mình mà nói: Tôi không sống được nữa, ai cũng có thể bắt nạt mẹ con chúng tôi. Chẳng lẽ mẹ con chúng tôi còn chưa đủ đáng thương hay sao? Chúng tôi phải chết đi thì các người mới hài lòng có đúng không? Chỉ một thoáng mà không khí đã trở nên rất khó xử. Trong lòng hàng xóm của dì Kim cũng bắt đầu nói đỡ cho bà ta, bảo chúng tôi mau đi đi. Một tiếng hét giận dữ vang lên, kêu lên giữa những người đang hỗn loạn ở đây dừng lại. Khi tôi thấy rõ tiếng hét ấy xuất phát từ đâu, thì chính tôi cũng bị sợ hãi. Một viên cảnh sát cao gầy trong hai người cảnh sát kia đột nhiên quát to một tiếng, làm tất cả mọi người đều lập tức ngậm chặt miệng lại. Cậu ta trừng mắt với dì Kim và nói: Ba nay, giữa mùa đông mà ngồi dưới đất không thấy lạnh à? Nếu tôi mà là bà thì đứng dậy từ lâu rồi, đừng có làm mất mặt con của mình nữa. Nói rồi cậu ta lại chỉ vào mẹ của Tiểu Đông và nói với những người vây xem ở đây. Đứa con trai mới 4 tuổi rưỡi của cô này bị mất tích tối hôm qua. Các vị ở đây chắc hẳn đều đã làm cha làm mẹ rồi chứ. Nỗi đau của một người mẹ mất con như thế nào? Tôi không cần nói chắc mọi người đều có thể hiểu được phải không? Đêm qua chúng tôi đã hỏi han điều tra các hộ gia đình trong ngõ nhà họ. Buổi sáng hôm nay, cha mẹ của đứa bé này lại một lần nữa đi tìm. Sao người ta không nói là họ bắt nạt người ta? Tiếp đó, viên cảnh sát lại nhìn dì Kim đang ngồi trên mặt đất mà nói. Bà này, sở dĩ chúng tôi điều tra đến nhà bà là vì hôm qua bà cũng xuất hiện trong con ngõ đó. Vì sao người khác có thể phối hợp mà bà lại không thể cơ chứ? Nhà bà khó khăn thì bà đã có cộng đồng lo rồi, nhưng bà đã không thể đem cái khó khăn của mình đi làm khó cho người khác được, đúng không? Chúng tôi chiếu theo pháp luật để tiến hành điều tra nhà bà, vì sao bà lại không phối hợp? Có khó khăn thì sẽ được người khác lo, nhưng nếu bà thật sự làm chuyện trái với luật pháp thì xin lỗi nha, vì tất cả mọi người khi đứng trước luật pháp đều bình đẳng mà. Bà hiểu chưa? Dì Kim bị viên cảnh sát mắng, đờ người đến nửa ngày cũng không nói được một câu nào. Tôi thực sự không muốn đôi co với họ ở ngoài trời lạnh như thế này, nên giả vờ phát cáu đi đến đống tuyết bên cạnh đá mạnh một cái. Chỗ này của bà đều là đồng nát với rác rưởi thì có cái gì không thể xem chứ, sao bà phải lo lắng như vậy? Tôi nói được nửa câu thì ngừng, bởi vì tôi biết mình vừa đá trúng vào giày của Tiểu Đông. Mẹ của Tiểu Đông lúc bấy giờ tinh mắt lập tức nhận ra ngay đây là chiếc giày vải của con mình. Bà ấy như phát điên chạy tới chỗ đó gạt tuyết ra. Dì Kim kia thấy cảnh này thì mềm nhũn, ngất đi luôn, không nói được câu nào. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.